Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 590, chém yêu nơi dựng hoàn thành. Chính các ngươi hỏi đi. Lưu Thăng chẳng muốn cùng những trưởng lão này nhiều lời. Lúc trước vừa ngồi trên vị trí gia chủ, căn bản không rõ ràng bọn khốn kiếp kia quần sách lực lượng có cỡ nào hoang đường. Bây giờ quay đầu vừa nhìn, tất cả đều là vì mình lợi ích, vì chính mình lợi ích không đáng kể. Mọi người có ích kỷ thời điểm, nhưng này quần trưởng lão một mực làm cho, này chút hành vi tìm các loại chính nghĩa cớ, không nói lý ra chuyện tình. Thật vất vả bỏ ra nhiều như vậy đánh đổi trả về tới một người đang luyện yêu tháp tiêu chuẩn. Dĩ nhiên cho một chân chính chất thải. Lưu gia có thiên tài sao? Có, còn không thiếu. Có thể một mực liền cho Lưu Hướng ngọn núi. Không chỉ có như vậy. Trong tộc còn có mấy cái thiên tài vượt xa quá Lưu Thạch hài tử. Kết quả bởi vì là chi thứ bị hủy bỏ. Đây là một gia tộc gì? Lưu Thăng đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực. Còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa sẽ phân liệt. Mấy cái trưởng lão rồi biết điều chuyện sau khi, lại một lần nữa cãi vã. Ta liền nói lý ra vong ân phụ nghĩa. Các ngươi không nghe, nhìn, bây giờ bọn họ đều phát đạt. Có từng nhớ tới quá chúng ta? Lúc trước đưa bọn họ đuổi ra chúng ta Lưu gia quyết định là đúng. Vô liêm sỉ, chủ vị, Lưu Thăng thấp giọng mắng. Mấy cái trưởng lão coi như không có nghe thấy. Tiếp tục nói, lý gia ở Lưu gia chúng ta sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ăn của chúng ta dùng chúng ta. Chạm đích phát đạt đám người kia sẽ không nhận. Không được, chúng ta nhất định phải tìm người nói cái rõ ràng. Tìm Hạ Quốc đi, bọn họ cũng là họ Lưu. Này lý gia đều là ăn chúng ta họ Lưu. Làm sao có thể được? Ngoặc kép. Lúc trước tại sao lại bị này quần vì tư lợi người đoạt quyền? Lưu Thăng đứng dậy rời đi. Đi tới trong tộc tàng thư 5 tầng. Toàn bộ 5 tầng bày đặt thư tịch. Tất cả đều là ghi chép toàn bộ Lưu gia lịch sử sách. Trong sách tất cả đều là Lưu gia hậu nhân nói khoác tiền bối. Không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Lưu Thăng đưa mắt tìm đến phía Chu gia. Ở Chu gia tìm kiếm Lưu gia thông tin. Thông điệp. Người khác cũng sẽ không ghi chép nhà bọn họ chuyện tình. Bất đắc dĩ, Lưu Thăng loại bỏ đi những kia khoác lác nói. Từ nơi này chút khoác lác trong giọng nói chậm rãi tìm kiếm. Muốn tìm được một hồi manh mối. Nghị sự đường bên trong, một đám trưởng lão ầm ĩ hồi lâu. Đang muốn tìm Lưu Thăng phân xử thời điểm phát hiện Lưu Thăng mất. Tộc trưởng làm sao mất? Còn không phải nghe không xuống chúng ta những này chung ngôn a? Ta xem tông chủ chính là nghĩ cùng Lý gia giao hảo. Hắn cũng không muốn nghĩ. Như vậy đuổi tới đi quỳ liếm Lý gia. Ném Lưu gia chúng ta mặt mũi. Mấy năm gần đây, tộc trưởng đều là cùng chúng ta làm trái lại. Ta xem như vậy tộc trưởng tuyển đến không vì chúng ta tranh cướp lợi ích để làm gì. Tìm một cơ hội bãi miễn hắn. Ngoặc kép, Lưu Thăng không biết nghị sự đường chuyện đã xảy ra. Liên tục mấy ngày trốn ở tàng thư lâu bên trong. Ôi tương đương ích kỷ người đến lợi. Trong tộc không có đúng lúc sửa lại. Kết quả dẫn đến ích kỷ người thượng vị. Những tộc nhân khác thấy vậy học theo răm rắp. Vốn là nhân tính đều là ích kỷ. Mấy cái tổ tông bởi vì các loại liên lụy còn không đồng ý đả kích. Lưu Thăng đem vật cầm trong tay. Thư tịch tất cả đều ném vào một bên. Tuy rằng trong sách không có sáng tỏ ghi chép năm đó Lưu gia xảy ra chuyện gì. Hắn lại không phải người ngu. Trải qua nhiều lần chiến loạn. Trong tộc ích kỷ người chữ hàng đi. Cho hậu nhân càng nhiều tấm gương. Ích kỷ người đời sau tự nhiên cũng là ích kỷ người. Lưu gia ổn định lại thời điểm. Hai vị tộc trưởng lo lắng rất nhiều không có đối với những này ích kỷ người chèn ép. Tạo thành mặt sau ngày hôm nay cục diện như thế. Cùng vương triều bên trong thế gia hình thành khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Cong cong tương đương trong tộc tiếng chuông vang lên. Lưu Thăng từ tàng thư lâu rời đi chạy về phía nghị sự đường. Nửa ngày sau Lưu Thăng thở phì phò từ nghị sự đường không phải đi ra. Ngay sau đó Lưu gia truyền tới một khiếp sợ chu vi tin tức. Tộc trưởng bị bãi miễn. Như vậy ích kỷ gia tộc. Hừ. Lưu Thăng không biết nên nói cái gì. Ngược lại gia tộc này không thể ở lại. Sững sờ. Cũng may mắn là thiên hạ thái bình. Nhân tộc ở nơi này thế giới chiếm cứ ưu thế. Nếu là trở lại một làn sóng yêu thú xung kích, Lưu gia cũng sẽ không tồn tại. Cho dù có không có yêu thú, Lưu gia phỏng chừng cũng bất quá ngàn năm thời gian. Thở dài một tiếng, Lưu Thăng hướng Hạ Quốc phương hướng chạy đi. Hắn muốn nhìn một chút Lý gia, nhìn cái kia tổ bà nội. Sau đó sẽ đi Huyền Thiên Tông nhìn. Được rồi, không vì chúng ta suy tính tộc trưởng đã bãi miễn. Lưu gia chúng ta tất nhiên có thể trở lên một nấc thang. Nghị sự đường bên trong, Lưu gia đại trưởng lão nói. Tộc trưởng bị bãi miễn sau khi, quyền lực của bọn họ lại lớn mấy phần. Đặc biệt là vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian bãi miễn một tộc trưởng, để cho bọn họ trong lòng cảm giác thành công tăng cao. Vốn là bởi vì thay cái tộc trưởng còn cần hơn nửa năm. Không nghĩ tới nói đổi liền đổi. Chúng ta liền đời tiếp theo tộc trưởng ứng cử viên cũng còn không có chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ta xem cứ như vậy. Trong tộc chuyện tình từ chúng ta trưởng lão hội quyết định. Cái gì tộc trưởng? Đi mẹ nhà hắn. Đúng. Muốn tộc trưởng để làm gì? Khó khăn tuyển cái tộc trưởng kiềm chế chúng ta. Đây không phải tìm tội được sao? Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Chém yêu nơi đã bố trí hoàn thành. Lý Mục đem mấy năm qua đánh dấu đoạt được lại ném vào chém yêu nơi các nơi. Sau đó chính mình thử xông một lần. Vẫn được, độ khó còn có thưởng cũng không ở luyện yêu tháp bên dưới. Lý Mục phi thường hài lòng kiệt tác của mình. Sau đó lại sẽ chính mình một hồi cảm ngộ lạc ấn tại chém yêu nơi bên trong. Vốn là Huyền Thiên Tông ai tầm. Hắn dùng nhiều năm như vậy, giúp hắn rất nhiều bận bịu. Trong chớp mắt bỏ qua, Lý Mục có chút không nỡ. Cầm vừa không có cái gì dùng. So sánh với đó, Táng Thiên Quan càng thích hợp hiện tại hắn đích tình huống. Ôi tương đương vẫn là lại cho ngươi bù ít đồ đi. Trừ mình ra bản thân gì đó ở ngoài, Lý Mục ngẫm lại thẳng thắn đem vũ hóa môn bên trong hết thảy cấp cao công pháp sao chép ném vào. Chém yêu nơi bên trong. Những công pháp này bên trong, rất nhiều chỗ khó đều bị Lý Mục cố ý sửa chữa. Còn có rất nhiều không trọn vẹn bộ phận, cũng bị Lý Mục bù đắp. Không chỉ có như vậy, Lý Mục còn nghĩ chính mình lấy được mấy bộ đỉnh cấp công pháp thả vào. Muốn có được đỉnh cấp công pháp, không phải đại trí tuệ đại nghị lực người có vận may lớn không thể. Này mấy thứ thiếu mất người nào, cũng không được. Ừ tương đương lần này nên gần đủ rồi. Từ chém yêu nơi lui ra ngoài, Lý Mục lại sẽ lại trong cấm địa một lần nữa bố trí một hồi. Đem chém yêu nơi 18 cái lối vào tùy ý đặt ở cấm địa tùy ý một chỗ. Huyền Thiên Tông đệ tử muốn tìm được chém yêu nơi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tất cả sau khi hoàn thành, Lý Mục điều động thời gian quy tắc, lợi dụng thời gian nghịch lưu một chút tiêu hao mất trong cấm địa thời gian ăn mòn. 2 năm sau, tiến vào cấm địa Huyền Thiên Tông trưởng lão đột nhiên phát hiện trong cấm địa thời gian ăn mòn yếu. Đi, nghi hoặc đồng thời lập tức tìm đến các trưởng lão khác. Xác định cấm địa thời gian ăn mòn yếu đi sau khi lại tìm Quy Thuận Nguyên Cảnh đỉnh cao đệ tử tiến vào cấm địa thí nghiệm. Quy Nguyên Cảnh đệ tử thật có thể tiến vào cấm địa. 2 tháng sau, thí nghiệm kết quả xác định. Huyền Thiên Tông cao tầng lần thứ 2 sôi trào lên. Nhất định là lão tổ làm. Đây là cho chúng ta Quy Nguyên Cảnh đệ tử phúc lợi. Đúng đấy. Tu vi đến hóa thần mới có thể đi vào cấm địa. Có ích lợi gì? Đối với chúng ta bực này cần trong cấm địa bia đá còn sót lại đột phá đệ tử tới nói. Chỉ có thể kiền khán. Hiện tại được rồi tương đương tiếp theo lượng lớn Quy Nguyên Cảnh đệ tử tràn vào cấm địa. Lại qua 1 năm, có đệ tử phát hiện hư cảnh tột cùng đệ tử cũng có thể tiến vào cấm địa. Nhất thời hư cảnh đệ tử điên rồi. Cả ngày lẫn đêm ngóng trông trong cấm địa thời gian ăn mòn biến mất. Như vậy lại đợi 1 năm. Hết thảy hư cảnh đệ tử đều có thể tiến vào cấm địa lúc. Huyền Thiên Tông hư cảnh lên phía trên cao thủ trong đầu truyền đến một thanh âm. Chém yêu nơi ta đặt ở trong cấm địa. 18 cái lối vào đã ở cấm địa các nơi. Mỗi ngày lối vào biến đổi. hư cảnh trở lên đệ tử dựa vào trí tuệ tìm tới lối vào tiến vào chém yêu nơi bên trong rèn luyện. Chém yêu nơi bên trong có phong phú cơ duyên, chúng đệ tử dựa vào bản lĩnh thu được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.